Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận thế nào, Hà Tuyết Đình vẫn đi cùng Lương An Vãn trở về huyện Ngọc Sơn. Cố Hoa Lê chủ động đến sân bay đón nàng. Mắt tinh nhanh nhìn thấy Lương An Vãn đang đeo ba lô bước ra theo dòng người, liền phấn khích nhảy cẫng vài cái, vẫy tay nhiệt tình, sư tổ. Lương An Vãn khựng lại, cảm nhận ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh dồn về phía mình, nàng lập tức kéo khẩu trang che sát mặt hơn, hơi cúi đầu xuống. Thật là lạ lùng, Lương An Vãn tự nhận mình không phải là người ưa xã giao, thế nhưng những người nàng quen như Đặng Đông Thanh, Cố Hoa Lê lại đều là những người cực kỳ nhiệt tình. Nàng nhanh chóng bước đến bên Cố Hoa Lê, giọng nói khàn khàn phát ra qua lớp khẩu trang, nghe có vẻ hơi nghẹt. Sao cô lại đến đây? Cố Hoa Lê vô tư khoác tay Lương An Vãn, tươi cười nói. Vì muốn gặp sư tổ sớm một chút mà. Trên đường đi, giọng líu lo của Cố Hoa Lê không ngừng vang bên tai Lương An Vãn. Sư tổ, sao người làm được vậy? Có thể mời nhiều công nhân đến tu sửa đạo quán xuất vân đến thế, mà tốc độ còn rất nhanh. Chắc chỉ mấy ngày nữa là chúng ta có thể dọn về ở rồi. Có tiền thì sai được cả ma quỷ. Lương An Vãn xoa trán. Trên máy bay nàng có chợp mắt, giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nghe câu hỏi của Cố Hoa Lê, nàng nhẹ nhàng đáp. Những năm qua cô đã bảo quản đạo quán rất tốt, ngoại trừ tường ngoài và một vài công trình bị hỏng hóc. Còn lại đều được giữ gìn cẩn thận, nên tu sửa mới nhanh như vậy. Mắt Cố Hoa Lê sáng lên. Lại áp sát bên cạnh Lương An Vãn, ríu rít nói lời cảm ơn. Lương An Vãn bật cười, bất lực dùng một ngón tay chạm nhẹ vào trán Cố Hoa Lê, đẩy cô về chỗ. Vẫn đang trên xe, cô ngồi yên đi. Nghe lời Lương An Vãn, Cố Hoa Lê ngoan ngoãn thắt lại dây an toàn, ngồi nghiêm chỉnh. Mặc dù việc tu sửa đạo quán xuất vân tiến triển rất thuận lợi, nhưng vẫn chưa hoàn thành, tạm thời không thể ở được, nên hai người đành quay lại khách sạn. Sau khi gọi đồ ăn ở quầy lễ tân, Lương An Vãn mệt mỏi lê thân về phòng. Khi nàng tắm xong, vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy Cố Hoa Lê ngồi trên ghế sofa trong phòng, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại. Nghe tiếng động, Cố Hoa Lê vô thức ngẩng đầu lên. Đôi môi vừa định mở lời, nhưng ánh mắt chạm vào hình ảnh của Lương An Vãn thì liền đứng sững lại. Lương An Vãn thắc mắc, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô. Sao vậy? Cố Hoa Lê mất một lúc mới phản ứng được, cô ôm mũi, ngả người tựa vào thành ghế mềm mại. Sư tổ, vẻ đẹp vừa tắm xong của người quyến rũ quá. Đạo tâm của con không kiên định, không chống lại nổi đâu. Lương An Vãn cúi đầu nhìn bản thân, một chiếc váy ngủ màu trắng ngả dài đến đầu gối, để lộ cặp chân trắng nõn. Nàng ngớ người trong giây lát, rồi nhận ra Cố Hoa Lê đang đùa, bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển chủ đề. Vừa rồi cô đang xem gì thế? Cố Hoa Lê luyến tiếc rời ánh mắt chiêm ngưỡng khỏi người Lương An Vãn, giơ điện thoại trong tay lên, giải thích. Sư tổ, hai ngày người vắng mặt, con đã xem lại toàn bộ hai buổi phát trực tiếp của người, rồi còn lên Weibo đọc rất nhiều tin nóng. Sau buổi phát trực tiếp lần trước, Lương An Vãn trước là bất ngờ quen biết Cố Hoa Lê, rồi ghé đạo quán xuất vân, sau đó vội vàng đến giúp Tần Thái xem phong thủy, cứ bận rộn liên tục mãi đến giờ mới có thể nghỉ ngơi. Nàng thật sự chưa có thời gian để theo dõi dư luận trên mạng sau buổi phát trực tiếp. Ngón tay nhẹ gõ vào thành ly thủy tinh vài cái, Lương An Vãn chuẩn bị tâm lý, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mạng đang chửi ta thế nào? Mỗi lần mở phát trực tiếp đều có một đống anti-fan vào phá, đến mức Lương An Vãn đã quen phớt lờ họ. Cách chương.